Tinh giới, chương 609, thu phục thần hoàng cấp cao thủ, gocchuyenaudio.com, đầu gỗ, chẳng lẽ không đúng toàn bộ thánh giới mỗi một chỗ địa phương xuất hiện thánh nhân quả còn có thần tôn dịch tỷ lệ là giống nhau sao? Lâm Thiên nói, Thanh Liệt Thiên nói, lý luận đi lên nói là như vậy, nhưng là càng nguy hiểm địa phương, đi nhân lại càng thiếu cho nên trên cơ bản càng nguy hiểm địa phương được đến thánh nhân quả còn có thần tôn dịch khả năng tính sẽ lớn một chút. Đương nhiên, nếu vận khí thật sự hảo đến không biên, có lẽ ngươi vừa tiến vào thánh giới liền hiện ven đường có một viên thánh nhân quả cũng nói không chừng đâu. Đương nhiên, nếu là không có nhất định thực lực cùng vận khí, được đến bảo vật có lẽ cũng không phải giống nhau chuyện tốt. 3 ngày, có mấy người dám nói tự mình nhất định có thể trong vòng 3 ngày không bị phát hiện giết chết đâu. Đúng vậy, 3 ngày quá dài, nếu là 3 giờ trong lời nói đổ hoàn hảo một chút. Lâm Thiên nói, đầu gỗ, ngươi nhìn thấy quá thần tôn dịch còn có thánh nhân quả sao? Thanh Liệt Thiên gật gật đầu. Nhìn thấy quá thần tôn dịch còn ra tay đoạt lấy, bất quá khi đó ta thực lực cũng không có hiện tại cường làm cho đối phương cấp chạy thoát thánh nhân quả ta chỉ xa xa nhìn một chút không dám lên chém giết thượng một lần chỉ xuất hiện một viên thánh nhân quả kết quả bởi vì kia khỏa thánh nhân quả tử nhân ít nhất quá 10 vạn trong đó đại bộ phận đều là thần tôn cấp cao thủ. Lâm Thiên đổ hút một ngụm khí lạnh một viên thánh nhân quả cư nhiên sẽ chết mấy vạn thần tôn cấp cao thủ. Đầu gỗ, này có được thế giới thần tôn đâu? Bọn họ linh hồn dung hậu thế giới cũng sẽ bị giết tử sao? Lâm Thiên nói, Thanh Liệt Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, tiến vào thánh giới, có được thế giới thần tôn cấp cao thủ linh hồn liền sẽ không tái dung hậu thế giới bên trong, mà là sẽ xuất hiện tại thân thể trong vòng, thân thể cùng linh hồn một khi bị giết kia thế giới cũng sẽ tiêu vong, nghe nói hội hình thành một loại kêu thế giới châu gì đó, kia này nọ có khả năng xuất hiện ở thánh giới bên trong, cũng có khả năng xuất hiện ở địa phương khác giống chúng ta thần giới, kỳ thật cũng là có khả năng xuất hiện. Thế giới châu, đầu gỗ thứ này có tác dụng gì? Lâm Thiên trong lòng vừa động nói, Thanh Liệt Thiên xem ra là không có thế giới châu, nhưng là hắn cũng là vận may được đến quá một viên kia này nọ hắn phỏng chừng chính là Hồng Hồng nhìn đều đã đỏ mắt cho nên Lâm Thiên cho tới nay cũng không có hỏi quá Hồng Hồng phương diện này sự tình. Thanh Liệt Thiên lắc lắc đầu nói, không biết bất quá hẳn là thực chân quý. Nghe được Thanh Liệt Thiên nói không biết, Lâm Thiên cũng là không có quá mức thất vọng, Thanh Liệt Thiên bất quá là thần tôn cấp tu vi thôi, thế giới châu kia này nọ, hẳn là lưu hành cho thánh nhân cấp bậc trong vòng. Như vậy xem ra, linh hồn thần khí trọng yếu phi thường. Lâm Thiên nói, Thanh Liệt Thiên gật gật đầu. Đúng vậy, trọng yếu phi thường, nếu Lâm Thiên ngươi nghĩ đến thời điểm tiến vào thánh giới bên trong, tốt nhất nhiều lộng một ít linh hồn phòng ngự thần khí thứ này chỉ ít, nếu chỉ 1-2 kiện trong lời nói, hư hao người khác cũng sẽ không cho ngươi thời gian đi cho ngươi chữa trị. Nguồn truyện, chuyện phun luyện hóa vài món linh hồn phòng ngự thần khí trong lời nói nhưng thật ra có thể, nhưng là thứ này có thể vô hạn thêm sao? Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Người có thể lựa chọn đem một kiện linh hồn phòng ngự thần khí luyện hóa hảo đánh hạ dấu tái đem nó tồn đứng lên, đợi cho đang ở dùng là linh. gocchuyenaudio.com, hồn phòng ngự thần khí hư hao thời điểm, lập tức là có thể đem tân linh hồn phòng ngự thần khí lấy ra. Thanh Liệt Thiên nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, này phương pháp nhưng thật ra không sai, cứ như vậy, nếu linh hồn phòng ngự thần khí cũng đủ nhiều chẳng phải là không có gì nguy hiểm. Đây là không có khả năng, nếu không nguy hiểm, sẽ không phải chết nhiều như vậy thần tôn cấp cao thủ, làm mấy ngàn thậm chí là thượng vạn thần tôn cấp cao thủ đồng loạt đối với ngươi công kích khi ngươi căn bản là không có thời gian thay phòng ngự thần khí sẽ bị dây sát. Chuẩn bị phải làm chừng, mặt khác còn cần một chút vận khí. Hình Thiên nói, bữa tiệc này cơm từ giữa ngọ vẫn ăn đến buổi tối, hình phạt kèm theo Thiên còn có Thanh Liệt Thiên miệng, Lâm Thiên cũng là nghe được không ít bí văn, rất nhiều gì đó, chính là Mộc Bạch kia vạn sự thông cũng là không biết, dù sao hắn trình tự còn chưa đủ, rất nhiều bí mật còn không có tư cách biết. Rời đi Chu Tức Thành, Lâm Thiên còn cũng không tới kia truyền tống trận liền tiến nhập tiêu giao giới. Tiêu giao giới trung kia thần hoàng bát giai thực lực thôn thiên, Lâm Thiên nhưng là hứng thú thật to tâm khóa một chút có thể nhiều ra một cái trung thành thần hoàng bát giai cấp dưới. Lâm Thiên tỉnh thả ta sẽ không sẽ cùng ngươi là địch. Thôn thiên vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện vội vàng nói, sẽ cùng Lâm Thiên là địch hắn là không dám, hắn đáng sợ bị một thần tôn cấp cao thủ một cái tát liền chụp từ. Yên tâm, ta sẽ thả ngươi tự do. Lâm Thiên nói, Thôn Thiên lẳng lặng chờ đợi Lâm Thiên câu dưới, hắn cũng không phải ngốc tử, biết cũng không hội đơn giản như vậy. Nhưng là, làm cho này xâm nhập của ngươi trong óc bên trong. Lâm Thiên ngón tay tiêm thượng, đột nhiên xuất hiện một đạo kim mang. Đây là cái gì này nọ? Thôn Thiên biến sắc nói, hắn bị kia huyết tích tử lộng sợ, như thế nào nguyện ý lại làm cho như vậy một đạo kim mang tiến vào hắn trong óc bên trong. Thôn Thiên, ngươi hẳn là biết ta phí lớn như vậy khí lực sẽ không là muốn giết ngươi, cho nên ngươi yên tâm, của ngươi tánh mạng nhất định là sẽ có bảo đảm. Mà nếu ngươi không nghe lời, như vậy ta nghĩ ngươi cũng không tất yếu sống sót, là lựa chọn còn sống là lựa chọn tử, ngươi hiện tại liền làm ra quyết định đi. Lâm Thiên nói, Thôn Thiên sắc mặt rất là khó coi, bất quá nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi, bắt đầu đi. Thôn Thiên nói, Lâm Thiên mỉm cười nói, kia đạo kim mang nhất thời nhập vào Thôn Thiên trong cơ thể hướng về Thôn Thiên trong óc ở chỗ sâu trong mà đi. Thôn Thiên thân thể chấn động mãnh liệt, trong mắt lập tức lộ ra hung quang, lập tức lộ ra cung kính sắc. Qua gần 10 phút thời gian, Thôn Thiên trong mắt hung quang mới không hề xuất hiện, hoàn toàn biến thành cung kính sắc. Thấy được Thôn Thiên rốt cục thì khống chế được, Lâm Thiên trường ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ xem ra tâm khóa trước mắt cực hạn, cũng có thể hoàn toàn khống chế người thần hoàng bát giai, thực lực cao tới đâu trong lời nói, phỏng chừng sẽ không nghe lời làm. Các chủ, Thôn Thiên cung kính nói, cảm giác như thế nào? Tâm khóa một chút, thanh liệt thiên hạ kia phong ấn nhất thời tiêu thất. Các chủ, hết thảy lương hảo, Thôn Thiên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Vậy là tốt rồi, Lâm Thiên lúc này, trong lòng vẫn là man vui vẻ, tâm khóa khống chế ngạch tuy rằng từ 3% tăng tới 18%, nhưng là Thôn Thiên nhưng là thần hoàng bát giai cao thủ chiếm khống chế ngạch có vẻ nhiều điểm cũng là đương nhiên sự tình. Ý niệm vừa, góc truyện audio.com, động, Lâm Thiên cùng Thôn Thiên xuất hiện ở tại đóng cửa tạp tu tư kia không gian. Lâm Thiên, mau thả ta, nếu không ngươi không chết tử tế được. Vừa thấy Lâm Thiên xuất hiện, tạp tu tư rít gào nói, này thất thải chất lỏng, mấy năm nay nhưng là tra tấn hắn dục tiên dục tử. Tạp tu tư, làm cho này đạo kim mang xâm nhập của ngươi trong óc, ngươi sẽ không dùng tái ở trong này chịu khổ, thậm chí còn có thể đến bên ngoài tiêu dao. Lâm Thiên nói, thúi lắm, ngươi thứ này chỉ dùng để đến khống chế nhân đi, ngươi tề thiên các những người đó này nghe lời ta liền cảm thấy có quỷ. Tạp tu tư nói, ý của ngươi là tình nguyện lựa chọn tử cũng không nguyện ý lựa chọn trở thành của ta thuộc hạ. Lâm Thiên thản nhiên nói, không sai, tạp tu tư nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, nếu như vậy ta đây sẽ thanh toàn ngươi, phối hợp Lâm Thiên trong lời nói, Lâm Thiên bên cạnh Thôn Thiên mạnh mẽ khí thế lập tức nói ra đứng lên, cảm thụ được Thôn Thiên kia xa so với hắn khí thế cường đại, tạp tu tư mặt đều là tái rồi, tạp tu tư Thôn Thiên thần hoàng bát giai tu vi đều có thể trở thành của ta thuộc hạ, ngươi còn nói trở thành của ta thuộc hạ chịu ủy khuất bất thành. Lâm Thiên cười lạnh nói, ngươi đã không muốn, vậy ngươi phải đi tử tốt lắm, Thôn Thiên, giết hắn. Không, chờ một chút, tạp tu tư kêu to nói. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn, tạp tu tư trên mặt cơ thể chịu ép động ta đáp ứng rồi. Tạp tu tư nói, những lời này giống nhau dùng hết hắn toàn thân lực lượng, lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời cảm giác thân thể đều là mềm nhũn. Lâm Thiên ý vừa động kia nói kim mang liền hướng về tạp tu tư trong óc vọt tới, tạp tu tư bắt đầu thời điểm bản còn có một chút kháng cự, nhưng là nhìn đến Lâm Thiên kia lạnh như băng ánh mắt nhất thời buông tha cho phòng ngự nhâm kia hào quang xâm nhập hắn linh hồn trong vòng, lại là qua vài phút tạp tu tư ánh mắt mới trở nên dịu ngoan lên. Các chủ thuộc hạ nhất định hết sức vì các chủ làm việc. Tạp tu tư nói, Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, đã khống chế tạp tu tư, hắn tâm khóa khống chế ngạch lại bay lên đạt tới 28%, Thôn Thiên thần hoàng bát giai thực lực chiếm bách phân chi nhất 15 khống chế ngạch mà tạp tu tư thần hoàng lục giai thực lực còn lại là chiếm 10%. Trừ bỏ cần lưu lại 10% tà hữu để ngừa vạn nhất ngoại còn có 62% khống chế ngạch có thể khống chế 6 tạp tu tư như vậy thực lực thần hoàng cấp cao thủ, bất quá trước mắt mà nói, hắn tiêu giao giới không có thần hoàng cấp cao thủ đóng cửa. Thần hoàng cấp cao thủ linh hồn nhưng thật ra còn có một cái, bất quá Lâm Thiên mới lười tiêu phí năng lượng cấp vạn độc lão tổ tên kia trọng tố thân thể. Vốn đâu, vạn độc lão tổ tên kia Lâm Thiên chỉ đáp ứng quá cha được ai giết huyền nguyệt thần nữ liền xử lý hắn, hiện tại nhân cha được nếu nói cho hắn, kỳ thật coi như là hoàn thành, bất quá dù sao cũng không phải quá mau, Lâm Thiên cũng là không cần làm cho hắn sống lâu vài ngày, đến lúc đó đi tinh nguyệt tông tiếp một chút kia giết huyền nguyệt thần nữ Nhậm Trung Bình lấy đến mấy cái chứng cơ tái diệt vạn độc lão tổ linh hồn không muộn. Theo tiêu giao giới chung đi ra, Lâm Thiên bên người liền hơn hai người, đúng là Thôn Thiên còn có tạp tu tư, hai thần hoàng cấp cao thủ lại đối một tu vi trích thần đế nhị giai nhân cung kính, nếu là một người có thể nhìn thấu Lâm Thiên bọn họ ba người tu vi trong lời nói kia thoạt nhìn thật đúng là lạ. Thông qua chu thức thành truyền tống, góc truyện audio.com, trận biến ảo thân hình Lâm Thiên ba người xuất hiện ở tại vạn ma thành trên đường cái. Thôn Thiên, Hắc Mộc Linh này người ngươi nhận thức đi, ta thu được tin tức hắn hẳn là ở vạn ma thành phụ cận, ngươi nói hắn tối khả năng ở nơi nào? Lâm Thiên nói, Hắc Mộc Linh, Vạn Ma Thành hắn giống như cùng Xích Mộc Tôn giả còn có Lục Nhãn Yêu Tôn quan hệ không sai, các chủ, nếu không ta trực tiếp đem Xích Mộc Tôn giả còn có Lục Nhãn Yêu Tôn kêu đi ra, các chủ thu phục bọn họ sau, nếu Hắc Mộc Linh chân ở Vạn Ma Thành, hẳn là có thể biết Hắc Mộc Linh ở nơi nào. Thôn Thiên nói, cách chương.